Trưởng công chúa trùng sinh, chương 88, lần bên ngoài 13 hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, mẫu hậu phấn điêu ngọc mài nhóc con lung la lung lay mà hướng phía cách đó không xa nữ tử chạy tới, trên mặt tràn đầy vui mừng. Bởi vì chạy quá mau, không nghĩ qua là ngã một phát. Nữ hoa nhếch miệng, một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dạng. Công chúa, chung quanh thị nữ vội vàng vây lại, đem ngã sấp xuống bộ dáng nâng dậy, kiểm tra thương thế. Mẫu hậu nữ hài mong mong chờ lấy cách đó không xa lẳng lặng đứng đấy nữ tử, đáy mắt tràn đầy khát vọng. Tuổi còn nhỏ quá nàng vẫn không rõ khát vọng là cái gì, nàng chỉ là đơn thuần hy vọng mẫu hậu có thể ôm một cái nàng, hò hét nàng. Chẳng qua là bị gọi là mẫu hậu nữ tử từ đầu đến cuối đều không có đã cho nàng một ánh mắt, chẳng qua là cùng người bên cạnh phân phó một câu. Đem công chúa dẫn đi, về sau không có bổn cung mệnh lệnh, không được lại để cho công chúa tiến đến nơi đây. Thị nữ tuy rằng lòng có không đành lòng, lại không pháp cãi lời hoàng hậu mệnh lệnh. Mẫu hậu nho nhỏ hài tử cũng không biết mình vì sao không thể tới gần bên kia mẫu thân, nhìn xem cùng mình cùng mẫu thân ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Cảm giác bị vứt bỏ là như vậy rõ ràng, tiếng khóc dần dần đã đi xa. Tần Hàm thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về vừa mở hoa đào, đáy mắt tràn đầy tưởng niệm hơn 2 năm rồi, nàng còn thì không cách nào đi ra tỉ tỉ mất đi ám ảnh. 2 tuổi cảnh lăng mặt mày chỗ cùng tỷ tỷ quả thực là trong một cái mô hình mặt khác đi ra đấy. Mỗi lần vừa nhìn thấy cảnh lăng, nàng sẽ nhớ tới tỷ tỷ cả người là máu bộ dạng. Cảnh lăng tồn tại bao giờ cũng không đang nhắc nhở lấy nàng, tỷ tỷ đã không có ở đây sự thật này, nàng không có cách nào đối mặt đứa bé kia, duy nhất có thể làm đấy, chỉ có trốn tránh. Nương nương lại gây khóc lăng nhi rồi. Thanh âm êm ái ở sau lưng chậm rãi vang lên, mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chiều, lăng nhi cần mẫu thân yêu thương, nương nương không thể làm như vậy được. Lý gì, người cũng biết ta chỉ là, không cách nào đối mặt gương mặt đó. Tần Hàm khuôn mặt thống khổ, cùng Tần Hàm nói chuyện đấy, đang là năm đó nàng bị cấm chân thời điểm bái kiến Lý Mỹ Nhân vào cung đến bây giờ, còn không có được qua hoàng thượng triệu kiến, cho nên thường thường bị trong nội cung người khi dễ. Nàng đã từng bị mặt khác phi tần oan uổng giết chết một cái tỷ nữ thiếu chút nữa bị xử tử, là Tần Hàm ra tay giúp nàng. Hay bởi vì Lý Di thanh âm, nói chuyện giọng điệu cùng tỷ tỷ hết sức tương tự, nàng không tự giác đấy, cùng với Lý Di thân cận hơn. Lý Di rất thông minh, cũng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, rất nhiều chuyện, trong nội tâm nàng đều có phổ, nhưng lại sẽ không nói ra đi. Tần Hàm rất ưa thích nữ tử này. Nếu như ngươi một mực không cách nào từ quá khứ trong bóng ma đi tới, đối với ngươi, đối với cái kia mất đi người mà nói, đều là một loại thống khổ. Lý Di thò tay nhẹ vỗ về Tần Hàm nhăn lại lông mày, nói ra ta tin tưởng cái kia mất đi người cũng nhất định không hy vọng ngươi một mực tiếp tục như vậy. Không nói những thứ này, theo giúp ta đánh cờ a. Tần Hàm chỉ bàn cờ, khẽ mỉm cười, tha cho ta đi của ta tốt nương nương. Lý Di chắp tay trước ngực làm ra một bộ đáng thương bộ dạng, ngươi cũng đừng lão cầm cái này khi dễ ta. Tiểu nữ tử trí tuệ có hạn, thật sự không muốn lại bị nương nương hành hạ rồi. Lý Di bộ dạng thoạt nhìn hết sức buồn cười, Tần Hàm phốc một tiếng bật cười. Lý Di cũng cười, nương, góc truyện audio.com, nương có lẽ nhiều cười cười, nương nương cười rộ lên bộ dạng rất đẹp. Cười sao, Tần Hàm sờ lên mặt của mình, giống như cảm thán mà nói câu trên đời này đã không có cái gì đáng được ta cao hứng được rồi. Nương nương, trên đời này, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp vật đây. Lý Di cười, ngồi ở Tần Hàm đối diện, tay cầm cờ đen, tại bàn cờ thượng rơi xuống một đứa con, ví dụ như ở chỗ này khi dễ Lý Di. Vì để cho nương nương cao hứng, xem ra Lý Di chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Lý Di dáng tươi cười là như vậy sáng lạn, Tần Hàm tâm tình cũng trong lúc vô tình, biến thành khá hơn. Cảm ơn ngươi rồi, Lý Di, Tần Hàm nhẹ giọng nói qua, nên nói cảm ơn chính là Lý Di mới đúng. Lý Di nói ra, năm đó nếu không phải nương nương, Lý Di hiện tại lại làm sao có thể an ổn mà ngồi ở nương nương trước mặt làm bạn nương nương đánh cờ đây. Hoàng thượng giá lâm cửa ra vào vang lên thái giám bén nhọn thanh âm. Tần Hàm không để lại dấu vết mà nhíu nhíu mày, vẫn là cùng Lý Di cùng một chỗ quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu xin đứng lên. Hoàng đế khuôn mặt dáng tươi cười. Hoàng thượng tại sao cũng tới? Tần Hàm hỏi, nàng cùng hoàng đế quan hệ trong đó, nói thật cũng không tốt. Bởi vì nàng là trời sinh thạch nữ, không thể thị tẩm, cho nên ngoại trừ lệ cũ mỗi tháng 10 năm 16 số thời gian khác, hoàng đế là tuyệt đối sẽ không đến nàng nơi đây đấy. Trẫm tưởng niệm hoàng hậu cho nên đã tới. Hoàng đế cười cười, đa tạ hoàng thượng yêu ái. Tần Hàm trên mặt mang theo mỉm cười, đáy lòng nhưng là cười lạnh không thôi, thật đúng là nói dối cũng không mang trong nháy mắt đấy. Tần tướng quân trận đầu báo cáo thắng lợi, trẫm rất đúng vui mừng. Hoàng đế tiếp tục nói, hoàng hậu có như vậy huynh trưởng, thật sự là tốt phúc khí. Hoàng đế một phen lời nói lại để cho Tần Hàm cảm thấy hiểu rõ, bởi vì đại ca dựng lên chiến công, để tỏ lòng chính mình coi trọng hắn, cho nên mới đến chính mình trong đến. Đây là cùng Tần Hàm nói mấy câu, hoàng đế đồ ăn phát hiện quỳ ở một bên nữ tử. Thần nô tỳ Lý Thị được mơ hồ hoàng hậu triệu kiến Lý Mỹ Nhân lắp bắp nói qua. Có lẽ là bởi vì nàng quá khẩn trương, cho nên thanh âm nghe so với bình thường lanh lảnh nhiều lắm, khó nghe vô cùng. Hoàng đế lông mày nhíu chặt tựa hồ từ không nghĩ tới, sẽ có người thanh âm sẽ khó nghe như vậy. Nô tỳ một người trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Lý Mỹ Nhân tự ý quân cờ cho nên gọi tới cùng nô tỳ cùng một chỗ. Tần Hàm vừa đúng nói câu lời nói thay Lý Mỹ Nhân giải vây. Hoàng hậu nếu như ưa thích đánh cờ, không ngại lại để cho trẫm tương bồi như thế nào. Hoàng đế cười, ngồi ở Lý Mỹ Nhân nguyên bản chỗ ngồi thượng. Đó là nô tỳ vinh hạnh. Tần Hàm cười cười, ngồi ở hoàng đế trước mặt đối với Lý Mỹ Nhân phất phất tay, ngươi đi về trước đi, bổn cung lần sau sẽ lại triệu kiến ngươi đấy. Nô tỳ cáo lui, Lý Mỹ Nhân rất nhanh liền lui xuống, thẳng đến đã đi ra hoàng hậu cung điện, Lý Mỹ Nhân mới giải trường thư liễu nhất khẩu khí, sự tình hôm nay có lẽ không có mặc giúp đỡ a. Bất quá hoàng thượng cũng sẽ không chú ý tới nàng loại tiểu nhân vật này mới phải. Lý Mỹ Nhân cười cười, hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Rất sớm trước kia, nàng đã biết rõ, thanh âm của mình cùng hoàng hậu để ý nhất chính là cái người kia, giống như đúc. Người kia, hoàng đế cũng rất để trong lòng, cho nên, nàng không dám lại để cho hoàng đế nghe. Góc truyện audio.com, được nàng chính thức thanh âm, nương nương, người đã không muốn làm cho hoàng thượng chú ý tới mình, vì sao còn muốn lần lượt đến hoàng hậu nương nương nơi đây đây? Nói chuyện chính là Lý Mỹ Nhân thiếp thân thị nữ, Hình Nhi. Hình Nhi cùng Lý Mỹ Nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với chủ tớ, sự quan hệ giữa hai người càng giống tỉ muội. Hình Nhi, ngươi sẽ không hiểu. Lý Di than nhẹ một tiếng, ta chỉ là, muốn gặp nàng. Nương nương, ngươi nói cái gì, Hình Nhi không có nghe rõ. Không có gì, Lý Di cười cười, cuối cùng mắt nhìn hoàng hậu vị trí, đáy mắt hiện lên phức tạp tâm tình, đi thôi, Hình Nhi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sorry, lâu như vậy không đổi mới. Lúc trước đang thi, bây giờ đang ở làm cho một đống cuối kỳ tác phẩm, toàn bộ người đều bận điên rồi tương đương cách chương.